Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 625, huyền âm giới quỷ đế chi hồn. Cũng không phải, những này tàn hồn có cường đại có nhỏ yếu. Cường đại liền xem như vốn nói nghĩ muốn giải quyết cũng cần hoa phí chút sức lực. Đối tuổi tác một hệ tới nói cũng không phải là thuần túy chuyện tốt. Ân, hiện tại thì có tiểu gia hỏa gặp được khốn khó rồi. Tiêu Giao Tử nói lấy, liền đem ánh mắt đặt ở rồi đồng thau thần tháp trên. Tựa như có thể nhìn thấu đồng thau thần tháp sắc ngoài. Nhìn thấy bên trong đến cùng phát xảy ra cái gì. Hô hô, bên tai có không khí lưu động âm thanh chảy xuôi. Làm Tần Phong mở ra con mắt. Nhìn thấy chính mình đi đến rồi một mảnh màu xanh thạch thất bên trong. Thạch thất bốn vách tường đều là từ màu xanh phiến đá chỗ chồng triệt. Ở trên vách tường u đang ánh sáng trông được bắt đầu phi thường âm hàn. Tựa như là một chỗ bị rêu xanh nơi bao bọc tầng hầm. Ở thạch thất trung ương, có một thanh màu xanh quan tài. Quan tài chung quanh có khắc họa kỳ quái hoa văn tảng đá để đặt. Tựa như là đặc thù nào đó phong ấn. Toàn bộ tảng đá xanh thạch thất nhìn đều giống như một tòa mộ thất. Đây là địa phương nào? Tần Phong nhẹ kêu, cảm nhận được rồi từng trận khí tức âm lãnh. Kia khí tức âm lãnh để hắn rất không thích ứng. Hắn nguyên bản không phải là bước vào đến hắc ám chúng rồi sao? Chung quanh liền thời không ba động dấu vết đều không có. Hắn liền bị truyền tống đến nơi này. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại tiến vào bên dưới tầng một giao lộ là cái này trong quan tài? Tần Phong ánh mắt ngưng tụ ở chiếc kia màu xanh trên quan tài. Nhẹ kêu nói, két, chỉ nghe được một tiếng két âm thanh. Tần Phong thần kinh bỗng nhiên căng thẳng lên. Nguyên bản bị phong ấn màu xanh quan tài bỗng nhiên rung động. Ở Tần Phong khẩn trương ánh mắt bên dưới, kia màu xanh nắp quan tài nổ tung rồi đi. Ở màu xanh huyền quan bên trong, có một người mặc đen chiến giáp nam tử đột nhiên ngồi dậy. Hai tay chống tại quan tài hai bên, chậm rãi bò rồi đi ra. Kia bị đen chiến giáp chiến thi toàn thân tản mát ra mục nát chi ý. Chiến giáp tàn phá, có chiến giáp phiến trên còn kèm theo lấy vết máu cùng thanh nê. Chiến thi đỉnh đầu mang theo mũ giáp, một trường hư thối rồi hơn phân nửa một bên khuôn mặt để cho người ta không rét mà run. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Kia cái đại năng nhân vật cương thi a. Tần Phong mắt bên trong có cẩn thận chi ý, từ kia người mặc đen chiến giáp nam tử trên người. Tần Phong phát giác được rồi một vệt khí tức nguy hiểm. Lấy hắn tu vi hiện tại đều có thể cho hắn cảm giác nguy hiểm. Hiển nhiên cái này mực chiến thi có kỳ quặc. Ha ha, xem ra các ngươi thái thanh thánh cảnh kia cái tiểu gia hỏa có chút không may mắn a. Thế mà đi đến rồi huyền âm giới quỷ đế mộ bên trong. Tiêu Giao Tử cười nói, huyền âm giới quỷ đế. Thái thanh thánh cảnh vị kia kim quang lóng lánh lão già sắc mặt khẽ nhúc nhích. Đem ánh mắt ngưng tụ ở Tần Phong kia một chỗ hắc ám vòng xoáy bên trong. Đó là lão đạo năm đó ta ở một lần huyền âm giới sinh linh xâm lấn thời điểm chém giết một tôn quỷ. Đế, kia quỷ đế chi hồn bị lão đạo ta ma diệt không sai biệt lắm rồi chỉ còn lại có rồi một tia tàn hồn. Bởi vì phải bỏ ra đại giới còn lâu mới có được thu hoạch nhiều. Cho nên vốn nói liền không có động thủ. Theo ta đoán, cái này một tia tàn hồn sợ là có thể so sánh được trung giai quỷ tôn rồi. Tiêu Giao Tử cười nói, còn vuốt ve chính mình thật dài sợi râu. Những người khác cũng đều trong lòng nghiêm nghị. Nó càng là thái cổ thần sơn vị kia đầu sỏ càng là trên mặt ý cười. Một cái cấp một thần tôn, gặp được rồi có thể so với trung giai thần tôn quỷ đế tàn hồn. Xem ra 89 phần 10 là muốn nằm tại chỗ này rồi. Huyền quỷ giới quỷ đế so cùng cảnh giới chủ, thần còn phải mạnh hơn mấy phần, Mặc Viêm Đế liền từng cùng quỷ đế cường giả giao thủ qua. Lực lượng quỷ dị kia để cho người ta khó lòng phòng bị. Tiêu Giao Tử, cái này Đồng Thau Tháp có thể. Thanh Thiên Tử hỏi thăm nói, muốn nhìn một chút có thể hay không đem Tần Phong cho mang ra. Cùng là chủ thần cường giả, Thanh Thiên Tử rất rõ ràng chủ thần cấp cường giả chiến lực. Cho dù Tần Phong cùng kia quỷ đế thi hài là cùng một cái cảnh giới, Tần Phong cũng không nhất định có thể đánh được quỷ đế. Mà cái này quỷ đế vẫn là có thể so với trung giai thần tôn trạng thái. Nếu như xuất thủ Tần Phong sợ là phải bị thua thiệt. Thanh Nguyên Tử cùng hắn đã thông báo. Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người trưởng thành nói có thể sẽ cho Thái Thanh Thánh Cảnh mang. Đến không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Hắn cũng không muốn để Tần Phong ở chỗ này xảy ra ngoài ý muốn. Ai ngờ Tiêu Giao Tử trực tiếp cắt ngang rồi Thanh Thiên Tử nói. Thanh Thiên Tử như là đã mở. Cũng không cần lại đi quản những này tiểu bối rồi. Nếu như ngươi hôm nay phá rồi quy củ muốn đem kia tiểu bối cứu ra. Lần này tranh đoạt Mạn Châu Sa Hoa còn có ý nghĩa gì? Vậy còn không như chính chúng ta đi chiến ra cái thắng thua đây. Cái khác đầu sỏ nhóm cũng đều lộ ra ý cười. Không có mở miệng. Dù sao Tần Phong không phải là bọn họ thế lực tu sĩ. Liền xem như vẫn lạc ở Đồng Thau thần tháp bên trong bọn họ cũng không đáng tiếc. Kẻ này chính là hại ta đệ tử kia cá nhân a. Ha ha, xem ra Hách Lý An không cần ra tay rồi. Kia Huyền Âm Quỷ Đế chi mộ liền có thể đem nó làm thịt rồi. Bắc Hàn chủ thần kia một đôi mắt lạnh lẽo bên trong phản chiếu ra rồi Tần Phong hình ảnh. Kia con người băng lãnh bên trong chỗ tràn ngập đều là lạnh lùng cùng sát cơ. Hắn cùng Thái Thanh Thánh Cảnh kia chút đầu sỏ không hợp. Mà Tần Phong lại cùng hắn đệ tử là quan hệ thù địch. Tần Phong nếu là vẫn lạc ở chỗ này, hắn sẽ rất cao hứng. Kẻ này thật đúng là đủ xui xẻo. Đồng Thau thần tháp tầng thứ nhất phong ấn phần lớn đều là chuẩn chiến đế thi hài tàn hồn. Mà hắn lại đụng tới rồi quỷ đế chiến thi. Xem ra là thiên muốn tuyệt đường người. Đấu chiến thần đình lão giả kia lắc đầu. Lạnh lùng nói. Bởi vì bọn họ nhìn thấy. Tầng thứ nhất bên trong trừ rồi Tần Phong cơ hồ tất cả mọi người gặp được là chuẩn chiến đế tàn hồn. Hoặc là tàn niệm. Chỉ có Tần Phong chính mình gặp được là quỷ đế chiến thi. Tựa hồ tầng thứ nhất vòng xoáy không gian chỉ có một cái quỷ đế hài cốt. Lại vừa vặn bị Tần Phong cho đụng phải rồi. Loại chuyện này không thể bảo là không gặp xui rồi. Thanh Thiên Tử ánh mắt ngưng trọng. Lòng bàn tay đại đạo chi lực chậm rãi ấp ủ. Hắn đã hạ quyết tâm. Nếu như Tần Phong thật ra cái gì nguy cơ nói. Vô luận như thế nào đều muốn đem nó cứu xuống. Giết. Quỷ đế chiến thi mới đi ra, toàn thân liền chảy xuôi theo màu xanh dịch nhờn, rơi trên mặt đất để màu xanh phiến đá đều bị ăn mòn đi ra mấy cái lỗ lớn. Kia mỗi một giọt ăn mòn chi lực đều đủ để đem cấp thấp thần tôn cho tan nói. Thậm chí ngay cả chí tôn khí cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tần Phong nhìn thấy một màn này, trong lòng giật mình, đây là cái quỷ gì đồ chơi? Làm sao có cường đại như vậy ăn mòn chi lực. Một giọt thi dịch đều có thể ăn mòn thần tôn khí. Cùng thần tôn cấp chất liệu. Có thể tưởng tượng kia thi dịch rơi vào trên thân người sẽ là như thế nào kết quả. Mà cái này vẫn chỉ là một giọt thi dịch. Cùng loại với dạng này thi dịch. Ở cái này chiến thi thể trên còn có hàng ngàn hàng vạn. Cái này chiến thi đến cùng lai lịch ra sao? Không có cho Tần Phong suy nghĩ thời gian. Quỷ đế chiến thi rất nhanh liền động thủ rồi. Chiến thi toàn thân quấn quanh lấy xiềng xích. Trên xiềng xích treo lấy khô lâu nhân đầu. Chiến thi hướng phía trước phóng ra một bước. Toàn bộ thạch thất liền phát ra một hồi cự chiến. Giống như toàn bộ thạch thất đều không chịu nổi rồi đồng dạng. Kia chút khô lâu nhân đầu cũng ở chiến thi bước chân mỗi một bước hạ xuống xong vỡ vụn. Tựa như vỡ ra dưa hấu, từ bên trong có từng sợi nước đục tóe ra, hướng về Tần Phong trước mặt mà đến. Tên đáng chết, nói thế nào đánh liền đánh A Uy. Tần Phong giận mắng một tiếng, sau đó liền cuống quýt thôi động thời không bổn nguyên, dự định né tránh, nhưng mà làm Tần Phong vừa mới thôi động thời không bổn nguyên liền ngốc trệ phát hiện. Nơi này thời không thế mà kiên cố vô cùng, căn bản là không cách nào mở ra. Thời không bổn nguyên chảy xuôi, thời không lại không có chút nào ba động, bất đắc dĩ phía dưới. Tần Phong đành phải đem kiếm gãy đưa ngang trước người, đem kia chút nước đục giọt cho ngăn cản. Suy suy, nước đục rơi vào kiếm gãy trên thân, phát ra trận trận ăn mòn khí tức, dẫn tới kiếm gãy gầm thét. Xú tiểu tử, ngươi đang làm gì a? Lại cầm ta làm bia đỡ đạn. Tiền bối, ủy khuất một chút rồi. Nếu như không có lời của ngài, ta khả năng hôm nay liền muốn treo ở nơi này rồi. Ngài cũng không hy vọng nhìn ta treo ở nơi này đi. Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng, lắc lắc cổ tay, kia kinh khủng lực đạo chấn động đến tay hắn cánh tay run lên. Hắn nhục thân mặc dù kiên cố, nhưng cũng chịu không được dạng này dày vò. Nếu như bị kia xác thối thi dịch đâm trúng, tất nhiên sẽ thêm ra rất nhiều đến huyết động, tinh khí trôi qua, cũng chỉ có cầm đồ vật cản một chút rồi. Cũng may kiếm gãy đầy đủ kiên cố, kia nước đục mặc dù tính ăn mòn cực mạnh, nhưng lại không có thật có thể làm bị thương Tần Phong. Chiến thi chiêu số bị phá rơi, chiến thi cũng không có như vậy ngừng lại, mà là tiếp tục hướng phía trước cất bước, phát ra một hồi khàn khàn âm thanh. Giết, phanh phanh phanh, chiến thi bước chân rơi xuống, lại lần nữa có mấy cái khô lâu đầu vỡ vụn, từ bên trong có màu xanh nồng nước hướng về Tần Phong nơi này phóng tới. Những nơi đi qua hư không đều phát ra trận trận bị ăn mòn âm thanh. Tần Phong thấy tình thế không ổn, lại lần nữa vung vẩy kiếm gãy từ hắn trong tay xoay tròn. Kia vung vẩy tốc độ cực nhanh khiến cho kiếm gãy những nơi đi qua bóng kiếm nối thành một mảnh. Mật không thấu gió, tựa như là nơi tay cầm hình tròn tấm chắn đồng dạng. Mỗi một giọt ăn mòn chi lực đều bị kiếm gãy văng ra ngoài. Cuối cùng rơi vào chung quanh tảng đá xanh trên, phát ra trận trận suy suy âm thanh. Đần như vậy đồ vật, xác ngoài ngược lại là rất kiên cố. Tần Phong một bên dưới chân cất bước tránh né kia chiến thi truy sát, một bên trong lòng nghĩ kế sách. Ở cái này có qua có lại rằng co bên trong, Tần Phong cũng không chỉ là ở bị động phòng ngự, hắn còn hướng phía trước cất bước, dùng kiếm gãy chém vào kia mực chiến thi. Làm sao kia chiến thi da thịt quá dày rồi, kiếm gãy chém đi xuống giống như là đang dùng một cái phổ thông đao kiếm chặt giống như hòn đá. Phát ra phanh phanh kim loại tiếng va chạm, mà lại liền kiếm khí bắn ra đều không thể để kia chiến thi xuất hiện nguy hiểm gì. Cái này khiến Tần Phong phiền muộn. Kiếm gãy chất liệu không thể bảo là không cứng rắn, đánh giá có thể so sánh được chủ thần khí chất liệu rồi. Tối thiểu nhất kiếm gãy chém vào trời cao linh lung tháp trên thời điểm, cũng đều có thể chém ra mấy cái lỗ thủng đến. Tần Phong phỏng đoán, cái này chiến thi nhục thân khả năng đã chạm đến chủ thần cấp độ rồi. Thậm chí khả năng vốn chính là chủ thần cấp chi vật. Tiểu tử, người liều mạng sao có thể liều đến qua gia hỏa này? Gia hỏa này thế nhưng là quỷ đế sát niệm bám vào ở rồi thể xác bên trong. Ở Tần Phong sốt ruột, nghĩ kế sách đối sách thời điểm, trong tay hắn kiếm gãy mở miệng rồi. Cái gì? Quỷ đế? Tần Phong giật nảy cả mình. Quỷ đế? Đây chẳng phải là tương đương với thần giới chủ thần cấp tồn tại. Quỷ đế cấp bậc sát niệm, dù là vẻn vẹn còn lại một tia ý chí bám vào ở chiến thi thể trên đều có thể nghiền ép thần tôn cảnh. Giới tu sĩ, thi thể này cũng liền cấp 4 thần tôn đỉnh phong, nhiều nhất cấp 5 thần tôn cấp độ, nếu là nói đến, cũng không khó chấn giết. Nhưng là đây là quỷ đế chi vật, quỷ đế cường giả vốn chính là vô địch cùng cảnh giới. Dù là ngươi chiến lực đã có thể cùng cấp 4 thần tôn sánh ngang, ngươi cũng rất khó thắng lợi quỷ đế chi vật. Kiếm gãy trêu tức nói, vô địch, nếu như ta là cấp 4 thần tôn, ta một cái tay nghiền ép hắn. Tần Phong hừ nhẹ nói, hắn cái này cùng quỷ đế ở đâu là cùng cảnh giới ở so đấu a? Hắn nhưng là ở trở xuống phạt trên, nếu như quỷ đế cùng hắn đều là cấp 1 thần tôn, đến cùng ai thắng ai gánh vác còn không biết rõ đâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?